Chương 395, Ngân Hà Kỵ Sĩ mặt đồng hồ, tới tay 3. Hưu bắn nổ hỏa diễm bên trong, một đạo màu sắc hoa mỹ cột sáng hướng về bầu trời bay đi. Trong thời gian thật ngắn, cột sáng kia liền xuyên thấu tầng khí quyển tiến vào trong vũ trụ. Tốc độ ở giữa, xa xa không phải tốc độ ánh sáng có thể so bì. Cả mẹn gì đờ gìn gạ đến từ vũ trụ, sau khi chết, cũng trở về tại vũ trụ. Làn đứng tại còn không có tắt trong ngọn lửa. Trong mắt của hắn, thoáng qua một tia sáng sắc bén. Cả mẹn gì đờ gìn gạ tử vong khu vực, cột sáng vẫn như cũ hướng về trong vũ trụ bay đi. Chỉ bất quá, có một đạo quang mang lại hết sức quỷ dị hướng về những phương hướng khác di động. Trong chớp mắt, liền xuyên thấu thiêu đốt hỏa diễm. Làn trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn về phía chiến đấu khu vực cái nào đó che giấu phương vị. Quang mang di động tới đó, bên cạnh dừng lại. Phảng phất chịu đến cái gì chỉ dẫn, mở hạ dìm hướng về đặc định chỗ tập trung. Làn ánh mắt đuổi theo cột sáng kia, rất nhanh phát hiện một đạo quen thuộc màu tím áo da thân ảnh. Không là người khác, chính là tham giả cờ lao đại, Sơ Bật Dị. Hắn lúc này duỗi ra cánh tay, một mặt đắc ý nhìn lấy bàn tay của mình. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ cơ thể tách ra đi trùng sáng, toàn bộ tập trung đến trong tay của hắn. Ha ha ha, Sơ Bật Dị thấy vậy, trên mặt lộ ra 10 phần trầm thấp nụ cười. Quang mang ngưng tụ thời gian cũng không dài. Ước chừng kéo dài mấy giây, tất cả quang mang toàn bộ tiêu thất. Sơ Bật Dị trong tay, một khối gì đờ bát mở hạ dìm lấp lóe hào quang chói sáng. Theo tia sáng tránh dập, một cái không giống với bình thường gì đờ bát xuất hiện. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt đặc thù gì đờ bát, mặc kệ là gì loại gì đờ bát vẫn là gì đờ bát toàn bộ đều là hình tròn. Sơ Bật Dị trong tay gì đờ bát, không hoàn toàn là hình tròn. Trừ cái đó ra, gì đờ bát bên trên còn có vũ trụ tinh thần đồ án. Đó chính là cụ rồ hợp cuối cùng biến thân. Cả mẹn gì đờ dỉn gạ gì đờ bát. Cuối cùng cũng đến tay. Sơ Bật nhìn xem trong tay dỉn gạ mặt đồng hồ, ngựa khí rất là đắc ý, hưu nụ cười của hắn còn treo ở trên mặt, liền một đạo kim sắc quang mang thoáng qua. Đợi đến Sơ Bật tỉnh táo lại, hắn chỉ cảm thấy trong tay chậm nhẹ. Vừa mới lấy được dỉn gạ gì đờ bát, đồng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sơ Bật cái kia đắc ý khuôn mặt nhỏ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ngưng kết. Nàn hắn trầm thấp một tiếng. Khối kia gì đỡ hoát, bây giờ bị nạn cầm trong tay. Sơ Bật trong mắt đều là khói mù chi quang, hắn khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn bỏ đi cướp đoạt ý niệm. Thời gian ngừng lại chi lực đối với hắn vô hiệu, hắn căn bản cũng không phải là nạn đối thủ. Sơ Bật cũng không phải mãng phu. Hắn có hành động của mình kế hoạch. Nếu là mình không phải đối thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cứng rắn. So với ma lực, Sơ Bật cu nở dê sùng bái mưu trí. Hậu kỳ ca đạ sủ cả xạ, chính là bị hắn âm hại, bị mất cả mẹn gì đờ đệ cả sức mạnh. Chỉ bất quá, đi ngang qua ca đạ sủ cả xạ dù sao cũng là ca đạ sủ cả xạ. Dù là chính mình tạm thời mất đi cả mẹn gì đờ sức mạnh, vẫn như cũ vững như láo cẩu. Ở trên người hắn, căn bản là không nhìn thấy chút nào hốt hoảng biểu lộ. Sơ Bật nói nhỏ một tiếng, trực tiếp lách mình rời đi. Lợi dụng thời gian ngừng lại chi lực, thân ảnh của hắn biến mất ở đường đi. Hắn rời đi, nàn đưa ánh mắt đặt ở trên dỉn gạ gì đờ bát bên. Bề ngoài nhìn qua rất là hoa lệ, tối thiểu nhất, bề ngoài so dở vỉ vợ gì đờ bát cao cấp rất nhiều. Tại trên người của nó, nàn cảm nhận được một cô cùng cả mẹn gì đờ dỉn gạ có chút tương tự sức mạnh. Bất đồng chính là, cố lực lượng này bị phong ấn ở cả mẹn gì đờ bát bên trong. Nàn con mắt nhìn. Cụ rồ hờ thân ảnh sớm đã không thấy. Tạm thời đem cả mẹn gì đờ dỉn gà mặt đồng hồ thu hồi, hắn giải trừ biến thân. Ánh sáng lóe lên, nàn biến thành trạng thái nhân loại. Khu vực chung quanh, rách nát giống như bị thai ách chi nạn bao phủ. Trên không sở ổ ca đòi ạ, dù cỏ mì bọn người, theo thăm mẹ chịt rơi xuống chạy ra. Nàn ca ca sở ổ ca đòi ạ kiểu y hô một, hoặc bắt đi tới bên cạnh hắn. Nàn vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, cùng các nàng hàn huyên vài câu. Đơn giản nói một hồi, liền nhường ạ áo ra, dù cỏ mì bọn người trở lại tiệm đồng hồ. Bọn hắn rời đi, nàn cùng Izumi Hina liên hệ. Biết được tổ kỳ họa sổ gỗ chỗ khu vực, hắn nhanh chóng chạy tới. Nàn rất muốn biết, tổ kỳ họa sổ gỗ cùng kỳ tạ di mà dù cổ ở giữa, đến tột cùng sẽ đi đến một bước nào.